Chương 7: Giải phóng. Nhiều người Việt đã cầm súng với niềm tin là họ chiến đấu để giải phóng cho miền Nam. Trong suốt nhiều thập niên, truyền thông nhà nước đã lặp đi lặp lại điều này như là một chân lý. Giải phóng là cách nói để mô tả sự kiện kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Giải phóng là từ không chỉ được dùng bởi những người đi từ trong các chiến khu, mà đã còn được nói ra như một phản xạ tự nhiên của không ít người dân. Có hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, nhưng hàng chục triệu người miền Nam vẫn còn chọn con đường ở lại. Rồi chính họ sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ về giải phóng. Sài Gòn thay đổi. Chiều ngày 2 tháng 5, từ trường Petruski, Ban Kinh tài Thành ủy đã đưa nhóm ông Võ Văn Kiệt sang tiếp quản nhà 222-224 đường Phan Thanh Giản. Ngôi nhà này vốn là nơi ở của tùy viên quân sự Anh. Người giúp việc cho ông tùy viên lại cũng là một cơ sở bí mật của cách mạng. Ông Võ Văn Kiệt đến, gia đình rất mừng. Và từ hôm đó, họ trở thành cán bộ Thành ủy. Lại nói về người lái chiếc xe GMC chở đại quân vào Sài Gòn chiều 30 tháng 4, khi đưa ông Kiệt đến trường Petruski. Tư Thạch kêu anh lái xe quay lại đón những anh em đi sau. Xong việc, Tư Thạch cho anh về. Tới chiều ông Kiệt hỏi: "Hai chú tài xế chiều nay đâu?" Anh em nói: "Ảnh về rồi." Ông Kiệt kêu: "Có hỏi tên tuổi nhà cửa người ta không?" Dạ không ai hỏi cả. Trong ngày hôm ấy, biết bao người đã xuống đường. Rất nhiều người trong số họ đã làm một việc gì đó rồi trở thành cán bộ. Lớp cán bộ về sau được gọi là cách mạng 30 tháng 4. Rất nhiều người khác sau khi phục vụ cách mạng đã trở về nhà và đã vô danh như thế. Chiều ngày 2 tháng 5 năm 1975, khi tình hình đã tạm ổn, ông Kiệt kêu chín anh về Bình Thạnh kiếm gia đình ông Sáu Hoa. Gia đình ông Sáu Hoa là một cơ sở nuôi dấu Việt Cộng trong nội thành từ đầu thập niên 1950. Giữa năm 1956, ông Lê Duẩn được ông Nguyễn Văn Linh đón lên Sài Gòn và đưa về giấu trong nhà ông Sáu Hoa gần 3 tháng. Năm 1963, từ Củ Chi, ông Võ Văn Kiệt cũng vào Sài Gòn trên một chuyến xe do Sáu Hoa lái ra đón, cùng với nữ giao liên Sáu Trung. Từ đó, theo yêu cầu của ông Kiệt, Sáu Hoa sẽ quản đưa ông Kiệt đi lại công khai nhiều lần. Khi từ Trung ương Cục xuống khu 9 nhận chức bí thư khu ủy, ông Kiệt đã dùng xe của Sáu Hoa đi công khai từ Châu Đốc xuống Rạch Giá. Ông Kiệt cũng đã từng ở lại căn nhà 99/9 nơi Trăng Long, Bình Thạnh của Sáu Hoa. Từ đây, một người cháu của ông, Chín Anh, sẽ theo ông Kiệt ra khu. Chiều ngày 1 tháng 5 năm 75, Chín Anh về Bình Thạnh. Chiếc u quách đi đến đâu, người dân nghiêng, ngó, sầm xì đến đó. Và khi nó quẹo vào hẻm 99/9, bà con ngỡ ngàng. Mấy đứa con nhà Sáu Hoa kêu to: "Việt Cộng, Việt Cộng." Có lẽ bọn trẻ cũng không biết đó là tiếng kêu mừng hay sợ. Cho đến lúc này, vợ chồng ông Sáu Hoa vẫn hết sức dè dặt. Cái dè dặt của người hoạt động trong lòng đối phương đã quá nhiều năm và đã gặp quá nhiều bất trắc. Lúc đó vẫn chưa có ai trong xóm biết rõ Sáu Hoa là cậu, kể cả mấy người con của ông. Nhưng lũ trẻ nhanh chóng nhận ra một trong mấy ông đi chính là Chín Anh. Và bây giờ thì chúng mừng rỡ thật. Chưa kịp ngồi xuống, Chín Anh đã hỏi: "Chú Sáu Dân cho gọi bác lên gặp ổng gấp." ảnh ở đâu? Sáu Hoa lập cập hỏi. Thì bác cứ thay đồ lại ảnh đi, sáng giờ ông nhắc bác hoài. Chính Anh Dục. Sáu Anh khoác bội áo ra xe. Đến nơi, ông Kiệt chạy ra tận cửa, hai người ôm lấy nhau. Mạnh hả? Hết chết rồi nha. Hai ngày sau, ông Kiệt về nhà Sáu Hoa ăn bữa cơm đoàn tụ. Ông ôm từng đứa con của vợ chồng Sáu Hoa, lòng lặng đi. Đến mạng của những thiếu niên này đã từng bị đe dọa ngay chính ở trong ngôi nhà đó. Trong suốt những năm ông Lê Duẩn, ông Nguyễn Văn Linh và ông Kiệt sống bí mật ở đây. Ông Kiệt bước tới, bước lui, lên gác, nhìn căn phòng, sờ lại những đồ vật quen thuộc, những thứ đã từng che cho ông sống. Năm 1957, trước khi ra Bắc, ông Lê Duẩn triệu tập sứ ủy sang Phnom Penh và quyết định điều ông Võ Văn Kiệt về Sài Gòn thay ông Linh làm bí thư khu ủy. Sài Gòn cuối năm 1958, khi ông Kiệt đặt chân trở lại, không còn bình yên. Chính quyền Ngô Đình Diệm đánh chóc từng cơ sở của những người cộng sản. Những cấp ủy viên mà ông Kiệt nhận bàn giao từ Phnom Penh lần lượt bị giết hoặc vào tù. Ông Kiệt đành phải tiếp cận Sài Gòn qua ngã Gia Định. Ông nhận thấy nếu có Gia Định thì Sài Gòn sẽ thoải mái dễ chịu hơn. Ông đề nghị sáp nhập Gia Định vào khu ủy Sài Gòn và đã được Trung ương chấp thuận. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, trước nhu cầu sắp xếp cho hàng loạt bí thư khu ủy, tỉnh ủy từ trong rừng ra, việc định lại địa giới hành chánh đã có nhiều bàn cãi. Theo ông Nguyễn Thành Thơ, ngày 3 tháng 5 năm 1975, anh Mai Chí Thọ mời tôi đến truyền đạt chủ trương tách T4. Tôi làm bí thư Sài Gòn, anh Mai Chí Thọ làm bí thư tỉnh Gia Định. Rồi anh Mai Chí Thọ kêu tôi bàn giao hết. Sau khi bàn giao gần hết cho ông Mai Chí Thọ, ngày 5 tháng 6 năm 75, ông Thơ lại nhận được thư mời tới số 7 Thống Nhất, nghe ông Võ Văn Kiệt phổ biến chính thức Trung ương cục không tán thành tách Sài Gòn Gia Định. Vậy anh là phó bí thư thành ủy, công việc cũ không thay đổi, nay mai sẽ giao việc mới cho anh. Trong thời gian quân quản, ông Võ Văn Kiệt là bí thư đảng ủy đặc biệt, đồng thời được giới thiệu làm bí thư thành ủy Sài Gòn Gia Định. Ngày 20 tháng 1 năm 76, Chủ tịch Hội đồng Chánh phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Huỳnh Tấn Phát đã ký quyết định số 3 thay thế Ủy ban Quân quản bằng Ủy ban Nhân dân Cách mạng. Chức Chủ tịch được giao cho ông Võ Văn Kiệt, chức bí thư thành ủy được giao cho ông Nguyễn Văn Linh. Mai Chí Thọ lãnh chức phó chủ tịch ủy ban kiêm giám đốc công an thành phố. Trong buổi lễ bàn giao tổ chức vào sáng ngày 21 tháng 1 năm 76 tại Dinh Độc Lập, Thượng tướng Trần Văn Trà đã cho rằng chúng ta nắm chắc tình hình trong tay, chế độ cách mạng đã được bảo đảm vững chắc, trật tự trị an ngày càng ổn định. Thành quả ấy đạt được là nhờ nhân dân đã thực sự tham gia xây dựng chính quyền của mình. Tháng 12 năm 76, sau đại hội đảng lần thứ tư, ông Võ Văn Kiệt đã trở thành ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Văn Linh là ủy viên chính thức, được điều về Trung ương. Chức bí thư thành ủy lại giao cho ông Kiệt. Từ trước đó, ông Võ Văn Kiệt đã thừa nhận là chính ông đã thúc đẩy việc lấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức đặt cho Sài Gòn Gia Định. Mấy câu thơ "Ai đi Nam Bộ, Tiền Giang, Hậu Giang, ai về thành phố Hồ Chí Minh, rực rỡ tên vàng vân vân" mà Tố Hữu đã viết tháng 8 năm 54, khi Hồ Chí Minh còn nắm quyền, được coi là sáng kiến thành văn đầu tiên về việc đặt tên mới cho Sài Gòn. Có lẽ vì Tố Hữu khi ấy không chỉ là một nhà thơ ăn cả, mà còn là trưởng ban tuyên huấn trung ương, nên ý kiến của ông gần như được mặc nhiên thừa nhận. Lịch sử cũng không ghi nhận bất cứ một phản ứng nào của Hồ Chí Minh. Các văn nghệ sĩ cách mạng cũng coi đó là binh dự của Sài Gòn. Trong tuần lễ trước, ngày 30 tháng 4 75, nhạc sĩ Cao Việt Bắc đã đặt tên cho một bài hát của mình là Tiếng hát từ thành phố mang tên Bác. Bản thông cáo ngày 3 tháng 5 năm 75 về việc thành lập Ủy ban Quân quản cũng nói: Thành phố Sài Gòn, thành phố được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngày 6 tháng 5 năm 75, tờ Sài Gòn Giải phóng ra đời. Sau đó, tờ Tin Sáng, tờ báo của những người thuộc lực lượng thế thứ ba của Sài Gòn trước 30 tháng 4 75. Trên nhiều chuyên mục cũng cho chạy những hàng tít lớn Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Thống nhất, khai mạc từ thủ đô Hà Nội ngày 25 tháng 6 năm 76, ông Trường Chinh đã không hoàn toàn đồng ý với cách đặt vấn đề của ông Võ Văn Kiệt. Khi ông Kiệt đề nghị Bộ Chính trị để Quốc hội công nhận Sài Gòn mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trường Chinh nói: Quốc hội không phải công nhận mà là xem xét việc đặt tên cho thành phố, vì chỉ Quốc hội mới có thẩm quyền này. Ông Võ Văn Kiệt nhớ lại: Đến giờ giải lao, ông vào phòng dành riêng cho Chủ tịch đoàn ở phía sau hội trường Ba Đình, nơi có mặt Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh. Phản đối: Tại sao Quốc hội lại còn phải đặt tên cho thành phố, trong khi chỉ là thừa nhận một sự thật lịch sử? Ông Trường Chinh dứt khoát: Lịch sử phải có văn bản, chưa có văn bản nào nói Sài Gòn đã được đổi tên. Ông Kiệt nói: Lịch sử có nhiều điều không có văn bản. Trường Chinh ôn tồn: Thường người ta lấy tên lãnh tụ đặt cho thủ đô. Ông Võ Văn Kiệt cãi: Thưa anh, tên của Lenin có phải đặt cho thủ đô đâu. Ông Trường Chinh vẫn cương định: Quốc hội vẫn phải là cơ quan quyết định việc này. Ông Kiệt không thể thuyết phục ông Trường Chinh, đành đề nghị: Nếu như các anh đưa ra Quốc hội quyết định, thì các anh phải giải trình đầy đủ cái quá trình thành phố mang tên Bác. Trước Quốc hội, ông Trường Chinh chỉ nói rất ngắn gọn về việc đổi tên Sài Gòn. Sau nhiều năm, ông Võ Văn Kiệt mới hiểu Trường Chinh lưỡng lự không chỉ vì vấn đề thủ tục. Ông Kiệt nói: Trường Chinh muốn giữ tên Sài Gòn, một cái tên đã được biết suốt gần 300 năm. Tuy nhiên, trong suốt hàng chục năm, Hồ Chí Minh được cả một hệ thống chính quy suy tôn làm cha già dân tộc, nên khi có người muốn lấy tên ông đặt cho Sài Gòn thì không ai dám đứng ra ngăn cản. Quốc hội đã dễ dàng biểu quyết việc đổi tên Sài Gòn. Cũng như vào lúc 8 giờ 20 sáng ngày 2 tháng 7 năm 76 đã dễ dàng đổi tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó tháng 8 năm 75, một loạt đường phố ở Sài Gòn cũng đã được tuyên huấn thành ủy cho đổi tên. Tên của các liệt sĩ cách mạng đã được dùng để thay cho những tên vua chúa, danh nhân thời đế quốc phong kiến. Ví dụ, Lý Tự Trọng thay thế cho Gia Long, Võ Thị Sáu thay thế Hiền Vương, Lý Chiến Thắng thay cho cụ Tam Nguyên Yên Đỗ. Các sự kiện mà những người cộng sản đã ghi vào lịch sử cũng được sử dụng để đổi mới cho những tên đường như Cách mạng tháng 8, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Người dân Sài Gòn Tức Cảnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Tiêu Công Lý, Đồng Khởi, Lên Rồi, Hết Tự Do. Những thay đổi của miền Nam, của Sài Gòn, không chỉ ở trên những tên đường, tên phố. Kinh tế mới. Đầu năm 77, cậu bé Thái Cẩm Hoàng thấy nhà mình thường xuyên có khách. Ông tổ trưởng tổ dân tố phố cùng vài cán bộ ngày nào cũng đến vận động gia đình đi kinh tế mới. Ông nói với mẹ Hoàng: chị phải đi thì chồng chị mới được về sớm. Cha Hoàng đại úy Thái Tú Bình, đại đội trưởng đại đội chiến tranh chính trị thuộc tiểu khu Quảng Nam, giờ ấy đang là tù cải tạo. Ông Bình bị bắt ngay sau ngày 29 tháng 3 năm 75, ngày Đà Nẵng được giải phóng. Cuối tháng 3 năm 75, Hoàng năm ấy lên 7 theo mẹ di tản vào Sài Gòn. Ở bãi biển Đà Nẵng, Hoàng đã phải bước lên trên những xác chết để lên tàu. Kết thúc chiến tranh, chính quyền Sài Gòn yêu cầu người dân trở về quê cũ. Thái Cẩm Hoàng và các em được mẹ đưa trở lại Hội An, mở một tiệm chạp phô. Buôn bán khó khăn hơn, nhưng trong thời gian đó, mẹ Hoàng còn phải bỏ tiệm đi đắp đập Phú Nhơn, Phú Ninh hơn 3 tháng. Hoàng kể: một hôm vừa đói vừa nhớ mẹ, tôi đi bộ từ Hội An lên Đà Nẵng, tìm đến nhà ngưỡng của người dì. Cả nhà hoảng hốt đi tìm. Khi trở về, ông chú đánh cho tôi một trận. Đánh xong, ông ôm tôi vào lòng mà khóc. Mẹ Hoàng hình dung được điều gì chờ đợi gia đình ở khu kinh tế mới. Nhưng đấy không phải là lựa chọn của những người vợ lính. Hàng xóm chạy qua chạy lại, những người có cùng hoàn cảnh chỉ biết nhìn nhau gạt nước mắt. Biết không thể chống chính quyền ngăn mạng, trước thời điểm rời Hội An, mẹ Hoàng nhờ bà nội qua sống chột cùng, hy vọng giữ lại được căn nhà. Bà nội cao tuổi, chính quyền không thể buộc bà đi kinh tế mới. Ngày đi từ sáng sớm, xe ca mấy chục chiếc đậu trên đường Phan Chu Trinh, nối đuôi nhau từ trường Bồ Đề đến sân ti thông tin Chiêu Hồi. Thoạt đầu bọn trẻ con rất vui vì sắp được đi chơi xa. Nhưng khi thấy những người lớn khóc, bọn trẻ bắt đầu hiểu vấn đề nghiêm trọng hơn là chúng tưởng. Xe chạy 3 ngày 2 đêm thì hết đường. Đoàn xe ca dừng lại, chờ xe ủi. Ủi đường đến đâu thì tiến vào đến đó. Chập tối, đoàn xe dừng lại cho mọi người lấy đồ đạc rồi quay về, để lại hơn nghìn con người giữa rừng. Hoàng nhớ lại, hôm sau các gia đình được chia đất. Từ người lớn cho đến trẻ con đều phải đi chặt cây làm nhà. Mấy ngày tiếp sau đó, một đoàn xe tải khác đến, chính quyền cấp cho dân kinh tế mới khẩu phần lương thực đủ ăn trong 3 tháng. Hoàng kể, khi biết đoàn người mới đến dựng nhà là dân miền Nam, đồng bào ở buôn Chư Cà Ti, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk đã chủ động sang giúp. Đó là một khu vực đêm đêm phun rô vẫn về quấy phá chính quyền. Thế nhưng phun rô để yên cho người thượng và người dân kinh tế mới. Chiều chiều bọn trẻ vẫn cắt rừng, đi lấy nước ở sông Anna, cách đấy hàng cây số. Chính sách được thi hành ở mỗi địa phương thường có những điểm khác nhau. Không phải ở đâu, vợ con, những người đang ở trong các trại cải tạo cũng phải đi kinh tế mới. Nhiều địa phương coi đưa dân ra khỏi thành phố là để phân bổ lại lao động và giải tỏa những áp lực xã hội nảy sinh sau ngày 30 tháng 4. Ông Nguyễn Văn Ly, tên thường gọi là Tư Kết, năm 75 là thư ký riêng của ông Mai Chí Thọ, đã kể rằng: mỗi đêm vào khoảng 11 giờ tôi lại cập nhật các báo cáo nhanh của công an và bộ tư lệnh thành. không có báo cáo nào, là không nói về tình hình người tự tử. Thỉnh thoảng anh trai của ông Mai Chí Thọ là tướng Đinh Đức Thiện qua thành phố ghé chơi, thấy tôi loay hoay với mấy bản báo cáo. Ông hỏi tình hình đó sao? Tôi kể cho ông tình trạng nhiều người cảm thấy bế tắc dẫn đến nạn tự tử ở Sài Gòn. Ông Đinh Đức Thiện nói, vậy là bỏ mẹ rồi, phải đưa đi kinh tế mới, mới có công ăn việc làm cho người ta, chứ không thì còn chết nữa. Không chỉ tướng Đinh Đức Thiện nghĩ kinh tế mới có thể giải tỏa được những áp lực bế tắc cho người dân miền Nam. Báo cáo của Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 24 họp từ ngày 13 tháng 8 năm 75 đã xác định cấp bách nhất hiện nay là sắp xếp công ăn việc làm cho 3 triệu người. Đây là một công việc khó khăn, nhưng đã có thuận lợi lớn là có thể mở thêm ngay vài triệu hecta canh tác đất tốt, dễ làm, nhiều vùng lại không xa Sài Gòn lắm. Hướng sắp xếp là giảm bớt dân các thành thị, đưa 1,5 triệu đến 2 triệu người về nông thôn, vừa sản xuất nông nghiệp, vừa sản xuất tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp. Chỉ sau hội nghị trung ương lần thứ 24 không lâu, ngày 14 tháng 9 năm 75, trong một cuộc làm việc với khoảng 70 kiến trúc sư tại hội trường Đại học Kiến trúc Sài Gòn, giám đốc Sở Kiến trúc và Quản lý Nhà đất Huỳnh Kim Trương có nói thành phố sẽ đưa khoảng 1,5 triệu dân về quê lập nghiệp. Báo Tin Sáng ngày 16 tháng 9 năm 75 đã dẫn lời ông Trương: từ đây cho đến cuối năm 75, chúng ta còn phải giảm bớt 300,000 dân ra khỏi thành phố để đưa họ về các vùng lân cận tham gia vào công tác sản xuất. Và đến hết năm 76 sẽ có thêm 1,2 triệu dân nữa về quê làm ăn theo đúng chương trình đã ấn định. Ông Trương cho biết khoảng 600 kiến trúc sư và sinh viên sắp tốt nghiệp kiến trúc sẽ nắm giữ vai trò thiết kế các khu chỉnh trang cũng như các loại nhà ở cho dân chúng. Ưu tiên này nhằm phục vụ cho các giới đồng bào lao động, những gia đình cách mạng từ lâu đã hy sinh nhiều nhưng cho đến nay vẫn còn ăn ở không ổn định. Ông nhấn mạnh công việc của chúng ta hiện nay chỉ làm cách trả ơn trả nghĩa cho những người đó. Từ những ngày cuối tháng 8 năm 75, chính quyền cho xe chở hàng chục nghìn dân về quê. Đến đầu tháng 10, có hơn 15,000 dân được đi để xây dựng ở các vùng kinh tế mới. Người thì lên Bình Phước, Tân Phú, Tây Ninh, người thì xuống Sóc Trăng, Kiến Tường, Vĩnh Long. Chỉ riêng tháng 10 năm 75, đã có hơn 100,000 đồng bào thành phố lên đường xây dựng vùng kinh tế mới. Tính cả gần 5 tháng sau giải phóng, đã có gần 240,000 người phấn khởi trở về quê cũ làm ăn. Ngày 28 tháng 10 năm 75, hội nghị mở rộng của Thường vụ Thành ủy chính thức thông qua chủ trương đẩy mạnh cuộc vận động chính trị sâu rộng trong quần chúng nhân dân nhằm đưa 1,5 triệu người không có công ăn việc làm đi xây dựng các vùng kinh tế mới. Trước đó, theo bản báo cáo về thực trạng và khả năng kinh tế miền Nam được ông Nguyễn Văn Nam, một quan chức của Ủy ban Liên lạc Công Thương đọc tại nhà hát Tây ngày 4 tháng 8 năm 75, phân bố lại lực lượng lao động trong cả nước là yêu cầu khách quan, cần thiết của đất nước. Bản báo cáo cũng cho rằng nền kinh tế do Mỹ để lại chỉ là một phồn vinh giả tạo. Kẻ hưởng thụ chỉ là các tầng lớp tư sản quan liêu, còn đại đa số quần chúng vẫn sống một cuộc đời cơ cực, không có ngày mai. Không phải mọi người dân đi kinh tế mới đều bị ép buộc, theo ông Nguyễn Văn Thành Thơ, anh Phạm Văn Xô phụ trách về vấn đề kinh tế mới, anh Kiệt giao cho tôi phục vụ anh Hai Xô. Nhiệm vụ của tôi là làm việc với từng địa phương để nắm các đối tượng phải đi kinh tế mới. Tôi thấy nhiều người dân ở trong những căn nhà chật chội, cạnh ao tù, nghèo đói. Chúng tôi vận động thì họ vui vẻ đi. Ngay cả ông Tư Kết, đang là thư ký riêng của một nhân vật quyền bính như ông Mai Chí Thọ, cũng tin tưởng vào chính sách này, nên cũng đã động viên người với người ăn chay, khuyên mẹ. Một bà má phong trào bán căn nhà của mình ở Bùi Viện, quận 1 để đi kinh tế mới. Các quận đoàn lúc ấy đã cử đoàn viên thanh niên tiên phong phát hoang mở đường, làm nhà, lập các làng mới trước khi đưa bà con lên. Theo Nguyễn Thành Thơ, nhà nước cấp đất đai, nhà cửa, gạo và tiền để sống 3 tháng đầu. Thế nhưng thực tế không như mơ tưởng, nhất là với những người dân trước đó đã quen sống ở thành phố có điện có nước, chỉ biết ngồi bàn giấy hay buôn bán, nay bỗng nhiên phải cuốc đất trồng khoai ở nơi thâm sâu. Ông Nguyễn Thành Thơ thừa nhận ăn hết tiền, hết gạo do nhà nước cấp, nhiều người dân lục tục bỏ về. Các thành phố lại phải gánh chịu thêm những áp lực mới, nhất là từ những người dân bỏ kinh tế mới, khi về nhà cửa lại không còn do đã bán đi trước đó, hoặc do bị coi là nhà vắng chủ, đã bị cách mạng 30 tháng 4 nhảy vào chốt mất. Không phải khu kinh tế mới nào cũng cho dân quay trở về thành phố một cách dễ dàng. Mỗi khi người dân trong vùng kinh tế mới Krông Pắc, Đắk Lắk muốn về thăm quê, đều phải cắt rừng đi từ nửa đêm. Mỗi gia đình chỉ đi một lần, một hai người để tránh bị chính quyền để ý. Có rất ít người nghĩ đến việc bám trụ ở lại, nhưng những người vợ lính vẫn lo sợ nếu trốn chồng mình sẽ không sớm được trở về. Gần một năm sau, khi tình hình có vẻ yên tâm, mẹ của Thái Cẩm Hoàng mới lén gửi Hoàng về Hội An đi học. Nhưng ngay trong năm kế tiếp, khi về thăm lại Hội An lần đầu tiên, mẹ Hoàng đưa hai đứa em về và mang Hoàng lên gửi chính quyền trên khu kinh tế mới để khỏi bị nghi ngờ. 3 tháng sau, bà mới dám gửi Hoàng về lại. Tháng 4 năm 1979, ông Thái Tú Bình được tha. Ông viết thư nhắn vợ bỏ khu kinh tế mới về, dự định sẽ đưa cả nhà vượt biên theo phương án 2. Bức thư của ông Bình gửi về cho vợ ở khu kinh tế mới mà cứ như đang ở trong chiến khu. Con ở trên đó ráng xây dựng kinh tế mới để chồng con sớm được về. Trong xóm có ông Giới đã được về rồi con ạ. Mẹ Hoàng nhận thơ rơi nước mắt vì nhận ra nét chữ chồng mình. Giới cũng là tên của ông Thái Tú Bình mà chỉ người trong nhà mới biết. 4 tháng sau, mẹ Hoàng mới bế được cậu em út về gặp cha, sau khi tìm cách gửi một đứa con, một đứa cháu về trước. Khi ấy phương án 2 đã bị cắt. Một lượng lớn người dân thuộc diện hồi hương hoặc đi kinh tế mới sau đó đã quay trở về thành phố. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 75-80, vẫn còn hơn 700.000 người dân đã bị sống ở Sài Gòn, đã từng sống ở Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4, không có cơ hội quay lại Sài Gòn sau khi bị buộc hồi hương hoặc bị đưa đi kinh tế mới. Từ 76 đến 95, có gần 4 triệu rưỡi người từ các địa phương trên cả nước được đi xây dựng vùng kinh tế mới. đốt sắt. Năm 1953, từ khi Việt Bắc, khi từ Việt Bắc trở về, Võ Văn Kiệt được phân công trở lại Bạc Liêu làm phó bí thư tỉnh ủy. Bí thư là ông Ung Văn Khiêm. Cũng trong những ngày đó, ông Kiệt đã cùng với các đồng chí của mình xây dựng một xã hội lý tưởng trong vùng giải phóng. Cách mạng cấp hàng trăm nghìn hecta đất cho nông dân, xóa bỏ chế độ tô tức của địa chủ, phát triển các mặt chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục. Ông Kiệt nhớ lại, an ninh tuyệt vời, nhà không phải khóa, vườn không phải rào, vệ sinh từ nhà cho đến các xóm đều sạch sẽ, dân chúng hát những bài ca cách mạng, xem văn công cách mạng. Ông Võ Văn Kiệt thừa nhận, vào năm 75, ông cũng mong muốn xây dựng được một Sài Gòn lành mạnh như ông đã từng làm ở Bạc Liêu. Như nhiều địa phương lúc bấy giờ, một trong những công việc đầu tiên mà chính quyền quân quản Sài Gòn ra tay là chiến dịch quét sạch những tàn dư văn hóa phản động và đồi trụy. Thành đoàn Thanh niên Cộng sản đã đứng ra thực hiện chiến dịch này. Ngày 23 tháng 5 năm 75, trên nhiều đường Sài Gòn, khí thế ra quân của chiến dịch vô cùng sôi nổi. Đoàn thanh niên, nam nữ đi qua các đường hô to nhiều khẩu hiệu đả đảo văn hóa ngoại lai đồi trụy, mất gốc phản động. Đi đầu là xe phóng thanh với một biểu ngữ dài có ghi: đội thanh niên, sinh viên, học sinh xung kích bài trừ văn hóa dâm ô phản động. Theo sau là sinh viên, học sinh xếp hàng 7, hàng 8, xuất phát từ trụ sở của lực lượng thanh niên tự vệ thành phố số 4 Duy Tân. Đoàn diễu hành kéo dài có đến hàng cây số. Tất cả mọi người đều có một tấm biểu ngữ trên tay. Người dân đã đổ xô ra hai bên đường xem rất đông. Bản hiệu triệu mà đoàn diễu hành đã dùng loa phóng thanh phát oang oang có đoạn: Mỹ đã cút, Ngụy đã nhào, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng. Tuy vậy, còn rất nhiều khó khăn phải khắc phục. Dù đế quốc Mỹ đã nhục nhã rút lui, bọn ngụy quyền và tay sai đã tan rã, nhưng sau hơn 20 năm cai trị, chúng đã để lại một xã hội băng hoại, sa đọa, đầy rẫy những người ăn xin, cao bồi, gái điếm, nghiện ngập. Một nền kinh tế ăn bám, thiếu sản xuất, một nền văn hóa nô dịch, mất gốc, đồi trụy, phản động. Cùng với sự xâm lăng bằng súng đạn, xâm lăng kinh tế, chúng nó đã cho xâm nhập hàng loạt sách báo, phim ảnh dâm ô, cổ động chủ nghĩa khoái lạc vật chất, xô đẩy thanh niên vào hố sâu tội lỗi. Bọn tay sai bán nước, trí thức phong bản đã đầu độc quần chúng, thanh niên, học sinh, sinh viên bằng những tư tưởng phản động, ru ngủ, bưng bít lịch sử chống lại cách mạng. Đứng trước những tàn dư cho Mỹ Thiệu để lại, trước yêu cầu của cách mạng nhằm tạo dựng một nếp sống mới, một con người mới, từ suy nghĩ đến hành động, nhiệm vụ của đồng bào và thanh niên ta hiện nay là phải tẩy xóa tận gốc rễ nền văn hóa nô dịch mất gốc, đồi trụy phản động, để thay thế vào đó là một nền văn hóa dân tộc, cách mạng và lành mạnh. Ngay sau cuộc tuần hoàn trên đường phố của hàng chục ngàn thanh niên vệ binh, đồng bào và các tiệm sách đã đem nộp cho đội quận 7 một số lượng sách báo đồi trụy phản động. Tất cả là 13 xe gác. Ngoài ra, các cửa hàng bày sách trên hai lề đường Lê Lợi, Công Lý cũng đã tự nguyện dọn dẹp, sạch sẽ và đem nộp. Trên đường Hai Bà Trưng cũng có 3 nhà sách tự động đem nộp trên 20 cuốn. Đặc biệt là ngày này, 22 tháng 5 năm 75, nhà sách Phúc Bài 186 Nguyễn Thiện Thuật, Sài Gòn, quận 3 đã tự nguyện đem nộp cho Hội Bài Trừ Văn Hóa Đồi Trụy Phản Động 4.000 quyển sách các loại. Ông Võ Văn Kiệt nhìn nhận. Ngay từ ngày 28 tháng 5 năm 75, quân quản đã cảnh báo thanh niên, sinh viên, học sinh. Chúng ta không bao giờ chủ trương đốt sách. Và nói rõ, chiến dịch chỉ thu hồi các sách báo mang nội dung đồi trụy, đầu độc, tinh thần, thanh thiếu niên, bóp méo, xuyên tạc cuộc chiến tranh giành độc lập tự do của dân tộc. Tuy nhiên, trong một không khí hết sức cách mạng, được lãnh đạo bởi những người mới từ trong rừng ra, sự nhầm lẫn hay quá tay là không tránh khỏi. Các đội thanh niên xung kích nhiều khi đã không cần phân biệt những sách y học có vẽ cơ thể người với những chăn khỏa thân, khiêu dâm, không phân biệt được sách triết học với sách chống cộng. Nhiều trí thức đã tìm gặp ông Kiệt để phản ánh tình hình. Nhưng như ông Kiệt nhìn nhận, cả tôi và chính quyền đã phải mất khá lâu mới nhận ra được những sai lầm đó. Điều khó khăn theo ông Dương Đình Thảo, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, là làm sao để xác định như thế nào là một văn hóa phẩm xấu. Một cơ quan tuyển chọn đánh giá văn hóa phẩm sau đó đã được ông Võ Văn Kiệt cho thành lập. Tuy nhiên, trước khi có những đánh giá cẩn trọng, các nhà báo cách mạng đã thỏa sức đưa ra các tiêu chí riêng của mình. Tư Cua là một cây viết cà rỡn trên mục Sài Gòn đó đây của báo Sài Gòn Giải Phóng, đã mượn chuyên mục của mình để tuyên ngôn nhiều giá trị văn hóa đậm màu quân quản. Một đồng bào và cũng là độc giả của báo Sài Gòn Giải Phóng đến tòa soạn than thở. Trên một chuyến xe buýt Sài Gòn Lăng Cha Cả ngày 29 tháng 5, chiếc xe mang số EG6198, đồng bào rất bực mình vì phải nghe chủ xe mở băng nhạc gồm có những bản nhạc rã rời, rên rỉ, rã rượi như người mất hồn. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho mọi người. Độc giả này than phiền rằng giữa lúc mọi người đang phấn khởi xây dựng một xã hội mới, thế mà ông chủ xe buýt lại cho đồng bào nghe những thứ mà hồi Mỹ Ngụy chúng nó dùng để ru ngủ tuổi trẻ. Như thế có phải là chật đường rầy không? Thời buổi này làm gì mà có cái nạn, có cái chuyện mà kiếp cầm ca, còn đâu là những chuyện đêm đêm phòng trà. Làm gì mà có chuyện chỉ có ăn thôi, chỉ còn em thôi. Bây giờ là lúc ta có tất cả, còn tất cả, chứ đâu có cái cảnh lạc lõng bơ vơ sờ soạng, chỉ còn ăn, chỉ còn em, vớ vẩn nhảm nhí. Tư Cua còn định nghĩa về sách xấu. Nghe nói trong đám sách ngổn ngang đó có những tác giả nay đã phủ nhận quê hương, xa lìa dân tộc, chuồn ra ngoại quốc, làm nô lệ, đi ăn xin cơm, đi ăn xin áo ở xứ người. Họ biết không nhỉ? Nghe nói trong đám sách ngổn ngang đó có những cuốn sách đã ru ngủ họ trong suốt 21 năm dài chiến tranh và mất nước. Ngược lại, đã đánh thức những con heo trong lòng họ dậy và đã biến cả Sài Gòn thành một ổ điếm khổng lồ. Ngày 30 tháng 10 năm 75, trên báo Sài Gòn Giải Phóng, chính quyền công bố một danh sách 56 tác giả có tác phẩm bị liệt vào hàng phản động, dâm ô, đầu độc, bị cấm lưu hành. Trong đó có Hoàng Ngọc Liên, Hà Huyền Chi, Phan Nghị, Võ Hữu Hạnh, Nguyên Vũ, Lê Xuyên, Nhã Ca, Văn Quang, Chu Tử, Doãn Quốc Sĩ, Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Dương Nghĩa Mậu, vân vân. Nhưng ngay khi những cuốn sách đầu tiên bắt đầu được đốt ngoài đường bởi thành đoàn, cũng như nhiều chủ nhà sách khác, chủ nhà sách Cảo Thơm, ông bà Hồ Hải, Trần Thế Nam đã họp với cộng sự của ông, là gia đình ông bà Nguyễn Đức Phong, bàn việc xử lý kho sách lưu trữ của Cảo Thơm. Trước năm 1954, ông Hồ Hải đã từng có một tiệm sắt ở bờ hồ. Khi rời Hà Nội di cư vào Sài Gòn, ông cho xuất bản vang bóng một thời. Tập sắt được coi là đẹp nhất thời bấy giờ. Chính quyền Sài Gòn thời Ngô Đình Diệm lúc đầu cấm vì tác giả của nó, nhà văn Nguyễn Tuân, đang sống ở Hà Nội. Nhưng bộ máy kiểm duyệt sau đó đã chấp nhận. Cuối thập niên 60, ông Trần Thế Nam đã cùng với ông Nguyễn Đức Phong thành lập nhà xuất bản Cảo Thơm. Do ông Phong đang là công chức nên ông Trần Thế Nam đứng tên. Ngay sau khi quân giải phóng vào Sài Gòn, cũng như các cơ sở in ấn khác, nhà in số 326/20 Võ Duy Nguy của Cảo Thơm đã bị chính quyền quân quản quản lý. Số sách vở ở bên nhà 326/18 bắt đầu được phân ra. Những tập sách khảo cứu của Nguyễn Hiến Lê, sách lịch sử triết học Đông Phương của Giản Chi, thơ Nguyễn Nhược Pháp vang bóng một thời của Nguyễn Tuân thì được chia nhỏ, giao cho người già, trẻ em mang đi giấu hoặc gửi ở nhà người quen. Những sách thị trường khác thì Cảo Thơm huy động toàn bộ nhân lực trong hai gia đình xé ra rồi âm thầm bán cho các bà đồng nát